Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 191, ta thật giống như thời chế. Converter Dung Kiều cảm ơn ơ. Ta vô địch rồi, đề cử ngục phiếu tình cảnh ngay tức thì đổi được kim rơi có thể nghe. Mọi người không ai nghĩ tới, giáo đình thứ nhất giáo chủ, được gọi là đứng sau giáo hoàng cường giả, lại chết như vậy, không có lực phản kháng chút nào, bị người trong nháy mắt giết. La Đường xách kiếm, ngực không ngừng phập phồng, hao hết tất cả năng lượng, sử dụng phải giết nhất kích, quả nhiên đưa đến hiệu quả. Ngày hôm qua thời điểm, đi hai bên cắm cờ người trở về, La Đường cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, lãnh địa khuếch trương vượt qua 10 lần, chẳng những phần thưởng năng lượng điểm cộng 1.000, còn phần thưởng kỹ năng phải giết nhất kích, hao hết tất cả năng lượng. Chỉ có thể sử dụng một chiêu kỹ năng. Đây là La Đường lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả để cho hắn vô cùng hài lòng. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Giáo chủ không thể làm nhục. La Đường khiêu khích tựa như nhìn về phía những người khác. Hắn nâng tay phải lên kiếm, vung cánh tay hô to, giết. Mép đám người ở ngẩn ra, sau đó cũng là ngay tức thì kịp phản ứng, đồng thời ra tay. Scott kích động nhất, lãnh chúa đại nhân lại lớn mạnh như vậy liền sao? Hắn cảm giác mới vừa rồi một kích kia, mình cũng không cản được. Thần tứ kỵ sĩ, quả nhiên vô cùng cường đại. Ngày thường hắn cảm thấy La Đường cũng chính là phổ thông kỵ sĩ trình độ. Có lẽ lực lượng, tốc độ cùng có thể mạnh một chút, có thể chiêu thức cái gì kém rất nhiều. Đối với sớm có chuẩn bị kỵ sĩ, cũng chính là 5 năm mở, nhưng mà hôm nay hắn lại cũng sẽ không nghĩ như vậy. Lãnh chúa đại nhân xem ra ngày thường theo hắn so tài, một mực không cầm ra thực lực chân chính à? La Đường xoay người lui về phía sau, nhân cơ hội cầm ra từ Catherine nơi đó muốn ma thuốc rót vào trong miệng. Cảm giác được trong cơ thể năng lượng ở khôi phục nhanh chóng, hắn mới rốt cục là chẳng phải luống cuống. Nhìn Scott xông thẳng về trước xông tới, ngay tức thì áp chế đối phương vị kia kim giáp kỵ sĩ. Cho dù là cái đó đánh xe đồng loạt ra tay, vậy vẫn bị Scott ung dung áp chế. Còn như những thứ khác kỵ sĩ, lại kết thành một cái vòng tròn trận. Catherine phát ra một cái quả cầu lửa khổng lồ, không có thể tạo thành một chút tổn thương. Loại bí thuật này để cho La Đường vô cùng động tâm, không biết người bình thường có thể hay không dùng đến. Nếu là có thể, có phải hay không 10 người bình thường cũng có thể ngắn ngủi ngăn cản một vị kỵ sĩ. Mép đang phải giúp một tay thời điểm, nhưng chợt bay về phía một bên, ở nàng mới vừa rồi dừng lại địa phương, một cái hư ảnh chớp mắt rồi biến mất, còn có một cái có thể ẩn thân sát thủ. Cái này làm cho La Đường khẩn trương, hắn không sợ tên sát thủ kia tới tấn công hắn, mà là lo lắng sát thủ liếc Ban Gia và Coranti. Các ngươi hai cái, bảo vệ tốt mình, cẩn thận một chút đừng bị người đánh lén. La Đường la lớn, mọi người dưới chân, bỗng nhiên mọc ra xanh tươi tốt thanh thảo. Rõ ràng đã đến cuối mùa thu, lá cỏ đều bắt đầu khô héo. Làm sao sẽ sinh ra tới thanh thảo? Những cái kia kết trận kỵ sĩ, bỗng nhiên có người ngựa lảo đảo hai bước, trực tiếp rơi xuống, trận pháp ngay tức thì bị phá. Lola, cảm ơn rồi, Catherine kêu một tiếng, ma trượng huy động, mấy cái ma pháp phi đạn đụng vào mấy người kỵ sĩ ngực, đem mấy vị kia kỵ sĩ đánh bay, mặc dù không có thể giết chết bọn họ, nhưng lại để cho bọn họ lại cũng không cách nào kết trận. Lola đứng ở La Đường trên bả vai, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng phải giúp lãnh chúa ca ca đánh bại những người xấu kia, tới xâm chiếm xâm lâm trấn nhỏ người xấu. Mép nhắm mắt lại, bên người một mực có một cái ma pháp cầu ở vờn quanh. Nàng ánh mắt chợt mở ra, tìm được ngươi. Một cái bạch tuột hư ảnh bay ra ngoài, quấn lấy một khối hư không. Mép ma trượng huy động, một quả ma pháp phi đạn đi theo đã qua, ở nơi đó nổ tung. Bất quá cái này cái ma pháp phi đạn tựa hồ không có uy lực gì, nhưng là làm hồn thủy yêu bay lúc trở lại. Mép ném ra cái thứ hai ma pháp, vẫn đánh chung một chỗ chỗ hư không, mà nơi đó truyền ra một tiếng kêu đau. Ngươi làm sao biết ma pháp ký hiệu? Đây không phải là thất truyền sao? Mép nhoẻn miệng cười, ngươi đoán, trói buộc, vặn cổ, liên tục hai cái ma pháp. Trong hư không truyền ra một tiếng hét thảm, một cái linh hồn muốn chạy khỏi. Hồn thủy yêu nhanh chóng nhào tới, trực tiếp đem vậy cái linh hồn chiếm đoạt. Mép ngoắc tay, đối phương túi ma pháp bay lên trời cây chổi, ma trượng cái gì cũng rơi vào trong tay. Nàng kiểm tra một chút, sao nàng bây giờ dùng khá tốt. Ừ, như vậy mình đào thải xuống liền giao cho Coranti tốt lắm. Ban ra, chú ý ma pháp của ngươi phi đạn, đừng đánh đến chiếc kia xe ngựa. La Đường giống to, tám con ngựa kéo siêu xe ngựa sang trọng. Hắn vậy thích à, sau này lúc ra cửa ngồi, hơn có mặt mũi. Hơn nữa xe ngựa như vậy chiều rộng, bên trong không gian lại lớn như vậy, ở bên trong có phải hay không còn có thể làm chút chuyện khác. Nghĩ tới đây mà, hắn còn quét mép một mắt. Mép chiến đấu đã kết thúc, Scott bên kia cũng đã kết thúc, chỉ còn lại mấy người kỵ sĩ đang bị Catherine trêu đùa. Chủ yếu là Catherine vây khốn vậy mấy người kỵ sĩ, sau đó giao cho Banja và Coranti luyện tay. Ta đầu hàng, một người kỵ sĩ la lớn. Hắn đánh quá biệt khuất, từ vừa mới bắt đầu liền bị đánh bẹp, bây giờ càng bị hai cái thân cao mới đến hắn eo đứa nhỏ đánh. Hắn cảm giác mình kỵ sĩ quang vinh đã sớm mất hết. Thật xin lỗi, chúng ta không chấp nhận đầu hàng, La Đường lạnh lùng nói. Nếu như là Os tử tước phủ kỵ sĩ, vậy còn dễ thương lượng, nhưng là giáo đình kỵ sĩ, tuyệt đối không thể muốn. Bởi vì nghe nói giáo đình mỗi một người kỵ sĩ cũng tiếp thụ qua giáo hoàng tinh thần ma pháp. Nếu như đón nhận đối phương đầu hàng, không biết lúc nào đối phương liền có thể sẽ phản qua nhất kích. Như vậy ghi lại, từng có không chỉ một lần. Scott quơ lên trong tay hai tay kiếm, nhắm ngay cuối cùng một vị đứng kẻ địch. Vương quốc Garnet phương hướng, vài con khoái mã đang ở trên đường bay nhanh. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, còn có một cái xe ngựa đoàn xe. Đại nhân, chúng ta đã quá nhanh. Ngài đừng có gấp. Quản gia một bên cưỡi ngựa chạy như bay, một bên an ủi. An bài phòng ngự thời điểm hơn làm trễ nãy nửa ngày. Nếu không bây giờ hẳn đã đến xâm lâm trấn nhỏ. Nếu như Pru vương quốc người tới trước, xâm lâm trấn nhỏ sẽ rất phiền toái. Sangeller hầu tước mặt đầy lo âu, cũng không biết hắn là lo âu con gái mình, vẫn là lo âu xâm lâm trấn nhỏ cái này lãnh địa. Đại nhân, tiểu thư không phải đã nói, bọn họ vậy có cao thủ sao? Có thể để cho tiểu thư trong thời gian ngắn trưởng thành đến như vậy bước. Chỉ sợ là phong tước hiệu cường giả. Một vị phong tước hiệu cường giả chấn giữ, coi như là giáo đình ra tay, vậy có thể đỡ nổi. Ngươi làm sao biết bọn họ nói chính là nói thật? Nếu như bọn họ là may mắn lấy được thứ tốt gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh đâu? Lực lượng tăng trưởng quá nhanh, lại không có nắm trong tay cổ lực lượng này năng lực. Đó mới là ta lo lắng nhất. Nhỏ mã lạp đại xa, nhìn như có thể chứa rất nhiều thứ, nhưng căn bản chạy khó chịu à. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, rốt cục thì thấy được một cái trấn nhỏ đường danh. Đó phải là xâm lâm trấn nhỏ liền chứ. Hắn thấy xa xa tựa hồ có một ít người đang chiến đấu, cưỡi ngựa bay chạy tới. Lấy hắn thiên không kỵ sĩ thực lực, còn mang quản gia cùng mấy vị kỵ sĩ tới gấp rút tiếp viện, nhất định có thể thay đổi càn khôn. Mép, La Đường, ta tới. Sangeller hầu tước cao giọng hô. Làm hắn đuổi tới chỗ thời điểm,